Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một vụ án chấn động thế giới. Phải nói trước rằng, câu chuyện hôm nay có liên quan đến bạo lực và luận loan, có thể gây khó chịu cho một số bạn. Vậy nên, nếu bạn nào cảm thấy không phù hợp, hãy cân nhắc trước khi xem tiếp nhé. Câu chuyện bắt đầu tại nước Áo xinh đẹp vào năm 1984. Một cô gái đang độ tuổi xuân thì 18 tuổi, bỗng nhiên biến mất không một dấu vết. Mọi nỗ lực tìm kiếm đều đi vào ngõ cụt. Vụ mất tích bí ẩn này cứ thế chìm vào quên lãng cho đến 24 năm sau, khi cô gái đột ngột xuất hiện, kéo theo một sự thật kinh hoàng, một lời nói dối động trời đã được che giấu suốt hơn 2 thập kỷ. Vậy điều gì đã xảy ra? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 19 tháng 4 năm 2008 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 19 tháng 4 năm 2008, tại một bệnh viện ở Amsterdam, Áo, một cô gái trẻ được đưa vào trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành kiểm tra và phát hiện ra tình trạng sức khỏe của cô cực kỳ nguy kịch. Cô gái bị suy dinh dưỡng nặng, da rẻ nhợt nhạt như chưa từng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chưa hết, cô còn mắc chứng động kinh nghiêm trọng, suy thận và suy hô hấp, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, các bác sĩ lại không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về danh tính của cô gái. Không hồ sơ bệnh án, không thẻ bảo hiểm, hoàn toàn trống rỗng. Họ tìm đến người đàn ông đi cùng, tự xưng là ông ngoại của cô gái. Ông ta giới thiệu mình là Joseph Frito và cho biết cô gái có tên là Curtin, 19 tuổi. Tuy nhiên, khi các bác sĩ hỏi về bệnh sử của Curtin, Joseph lại tỏ ra lúng túng, không biết gì cả. Khi được hỏi về cha mẹ của cô gái, Joseph nói rằng mẹ của cô, Elizabeth, đã mất tích từ 24 năm trước và cho đến nay vẫn bật vô âm tín. Sau đó, ông ta từ chối cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào khác, tỏ vẻ bồn chồn, lo lắng và liên tục thúc giục các bác sĩ nhanh chóng cứu chữa cho Curtin. Bệnh viện vì muốn nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân bệnh tình của Curtin để có cái nhìn toàn diện về bệnh tình cũng như thân phận đầy nghi vấn của bệnh nhân đã quyết định báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc để làm rõ ngọn ngành sự việc, tìm ra người có thể biết rõ bệnh sử của cô gái chính là người mẹ đã mất tích nhiều năm trước, Elizabeth Frito. Cảnh sát đã quyết định điều tra lại vụ án mất tích từ 24 năm về trước. Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày tháng 8 năm 1984. Cảnh sát Amsterdam Áo nhận được một cuộc gọi báo án từ một cặp vợ chồng, người chồng Joseph Frito và vợ của ông ta Romery, trong tình trạng vô cùng lo lắng, báo cáo rằng cô con gái 18 tuổi của họ, Elizabeth Frito, đã đột nhiên mất tích. Elizabeth không để lại bất kỳ lời nhắn nào, cũng không mang theo hành lý, cứ thế biến mất một cách bí ẩn. Hai vợ chồng đã huy động người thân, bạn bè tìm kiếm suốt đêm. Họ tìm khắp mọi nơi, từ nhà ga, trường học đến nhà bạn bè của Elizabeth, tất cả những nơi cô có thể đến nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng con gái đâu. Tuyệt vọng, họ đành đến trình báo cảnh sát, hy vọng nhờ đến sự giúp đỡ của lực lượng chức năng để tìm lại Elizabeth. Elizabeth đang ở đâu? Tại sao cô lại bỏ đi không một lời từ biệt? Mang theo những câu hỏi này, cảnh sát đã triển khai lực lượng tìm kiếm cô gái 18 tuổi và cố gắng tìm hiểu về cuộc sống của Elizabeth. Theo lời kể của người thân, Elizabeth là một cô gái tóc vàng, xinh xắn, dễ thương nhưng có tính cách khá trầm lặng hướng nội. Ngay từ nhỏ, Elizabeth đã có phần khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa. Cô không thích nói chuyện, thường chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Đôi khi, cô có thể ngồi hàng giờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một người bạn thời thơ ấu của Elizabeth từng nhớ lại, khi ở bên nhau, chúng tôi luôn rất vui vẻ. Cô ấy cũng có lúc hoạt bát, cởi mở. Nhưng khi về nhà, Elizabeth lại trở nên ít nói, dường như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì xảy ra trong gia đình. Càng lớn, Elizabeth càng khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa. Thành tích học tập của cô giảm sút, tính cách trở nên khép kín hơn. Mối quan hệ với gia đình cũng dần xấu đi. Cô luôn mang vẻ mặt u sầu như có điều gì đó chất chứa trong lòng. 2 năm trước khi mất tích, Elizabeth đã từng bỏ nhà ra đi cùng một người bạn. Họ dự định đến Viên, bắt đầu một cuộc sống tự do. Tuy nhiên, không lâu sau, cả hai đã bị cảnh sát tìm thấy và đưa về nhà. Không ai biết lý do tại sao Elizabeth lại bỏ nhà ra đi. Có lẽ là sự nổi loạn của tuổi trẻ, có lẽ là khao khát khám phá thế giới bên ngoài, hoặc cũng có thể là do sự quản lý quá nghiêm khắc của gia đình. Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy, không ai thực sự cố gắng tìm hiểu xem điều gì đang diễn ra trong tâm trí của Elizabeth. Chính vì vậy, mọi người, kể cả cảnh sát, đều cho rằng vụ mất tích lần này cũng chỉ là một cuộc bỏ nhà ra đi của một cô gái tuổi vị thành niên. Và một sự việc xảy ra không lâu sau đó dường như đã củng cố thêm suy nghĩ này. Vài tuần sau khi Elizabeth mất tích, bố mẹ cô nhận được một bức thư. Trong thư, Elizabeth viết: "Con muốn rời khỏi ngôi nhà này, con đã gia nhập một giáo phái, bố mẹ đừng tìm con nữa." Tuy nhiên, bạn bè của Elizabeth lại phủ nhận điều này. Theo họ, Elizabeth tuy trầm tính, hướng nội và có chút nổi loạn, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ gia nhập bất kỳ giáo phái nào. Hơn nữa, cô bị gia đình quản lý rất nghiêm ngặt, hiếm khi được tự do ra ngoài, ngay cả thời gian dành cho bạn bè cũng rất ít ỏi. Với tình hình của Elizabeth, việc cô tham gia giáo phái là hoàn toàn không thể. Lấy lời khai của bạn bè Elizabeth làm căn cứ, cảnh sát quyết định tiếp tục điều tra thay vì khép lại vụ án dựa vào bức thư kia. Để làm rõ những hành vi của Elizabeth, cảnh sát tập trung điều tra vào cuộc sống gia đình cô. Elizabeth sinh ra trong một gia đình đông con. Cha của cô Joseph và mẹ của cô Romedy đã kết hôn hơn 20 năm và sống tại Amsterdam. Họ có tất cả 7 người con. Elizabeth là con thứ tư. Gia đình có điều kiện sống tương đối khá giả. Nguồn thu nhập chính đến từ người cha Joseph, một kỹ sư. Joseph là người khéo tay, thích mày mò, sửa chữa các công trình xây dựng. Để cho các con có chỗ vui chơi trong dịp hè, ông ta thậm chí còn tự xây một bể bơi trong sân nhà. Người mẹ Romedy thì dành toàn bộ thời gian để chăm sóc chồng con. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua êm đềm cho đến khi Elizabeth mất tích, bức màn hạnh phúc gia đình bỗng chốc bị xé toạc. Trong mắt mọi người, gia đình Frito là một gia đình hạnh phúc, viên mãn. Joseph, người trụ cột gia đình, còn được coi là một công dân gương mẫu. Dù trong công việc hay cuộc sống, ông ta luôn hòa nhã, tốt bụng với mọi người, được hàng xóm láng giềng kính trọng. Thế nhưng, đằng sau cánh cửa đóng kín, Joseph hoàn toàn không phải là người đàn ông hiền lành, tốt bụng như vẻ bề ngoài. Ông ta là một kẻ độc đoán, chuyên quyền. Romedy, với vai trò là một bà nội trợ, hoàn toàn không có tiếng nói trước người chồng ra trường. Các con của họ phải sống trong sự sợ hãi, chịu đựng những trận đòn roi của Joseph. Những người biết chuyện đều hiểu rõ, Joseph không phải là một người đàn ông tốt, mà là một kẻ bạo hành, độc tài. Sự độc tài, chuyên chế này đặc biệt thể hiện rõ ràng nhất ở cách ông ta đối xử với Elizabeth. Joseph có một sự chiếm hữu đến mức bệnh hoạn đối với con gái của mình. Đi đâu, ông ta cũng dẫn Elizabeth theo và chỉ dẫn mỗi Elizabeth mà thôi. Joseph có lén đọc nhật ký của con gái, không cho cô tự do ra ngoài, cấm cô giao du với bạn trai. Ngay cả khi bạn bè đến tìm Elizabeth chơi, Joseph cũng đều xua đuổi, bắt họ phải rời đi ngay lập tức. Tất cả những điều này khiến cảnh sát nghi ngờ rằng sự mất tích của Elizabeth có liên quan đến người cha, Joseph. Họ cho rằng chính sự quản giáo quá hà khắc của Joseph đã khiến Elizabeth không chịu nổi áp lực và quyết định bỏ nhà ra đi. Dựa trên suy đoán này, cảnh sát đã không điều tra sâu hơn nữa. Một năm sau, vụ án bị đình chỉ. Và khi cái tên Elizabeth Frito được nhắc đến một lần nữa thì đã là 24 năm sau đó. Thời gian quay trở lại năm 2008, cảnh sát thẩm vấn Joseph, cha của Elizabeth. Từ lời khai của ông ta, chúng ta được biết một câu chuyện như sau. Curtin không phải là đứa con duy nhất của Elizabeth. Trong những năm Elizabeth mất tích, cô đã 3 lần bỏ lại con mình trước cửa nhà bố mẹ, kèm theo lời nhắn nhở họ nuôi dưỡng. Còn Curtin, Joseph nói rằng ông ta tìm thấy cô gái nằm bất tỉnh trước cửa nhà. Ban đầu, ông ta cũng không biết cô gái này là ai, sau đó mới nhìn thấy tờ giấy nhắn của Elizabeth. Giống như những lần trước, Elizabeth cầu xin cha mình chăm sóc Curtin đang bị ốm. Thoạt nghe, đây có vẻ như là câu chuyện về một người mẹ vô trách nhiệm, bỏ nhà ra đi 24 năm trời, không một tin tức, sinh con ngoài giá thú, rồi lại liên tục để trách nhiệm cho bố mẹ già yếu. Trong mắt người ngoài, đây là một cô con gái bướng bỉnh, tùy hứng, còn người cha thì kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Mặc dù bệnh viện đang cố gắng duy trì sự sống cho Curtin, nhưng do không rõ bệnh sử và nguyên nhân gây bệnh, các bác sĩ vẫn chưa thể đưa ra phương án điều trị cụ thể. Curtin đã hôn mê nhiều ngày, tình trạng rất nguy kịch. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải tìm ra Elizabeth. Cảnh sát đã đăng tin trên khắp các phương tiện truyền thông, hy vọng thu hút sự chú ý của cộng đồng. Các đài truyền hình, báo chí đều đồng loạt đưa tin về vụ việc. Hình ảnh Curtin cùng câu chuyện về người mẹ mất tích phủ sóng khắp các mặt báo. Bác sĩ điều trị của Curtin cũng tham gia phỏng vấn, chia sẻ về tình trạng nguy hiểm của cô gái. Không chỉ Curtin đang cần mẹ, mà cả xã hội lúc này cũng mong mỏi Elizabeth xuất hiện. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua vẫn không có bất kỳ tin tức nào về Elizabeth. Khi mọi người gần như đã mất hết hy vọng, người phụ nữ mất tích 24 năm bỗng nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Cô ấy đã trở về, một người đã mất tích, tại sao lại đột ngột xuất hiện như vậy? Phải chăng cô ấy đã xem tin tức và quyết định trở về nhà? Giữa những lời bàn tán xôn xao, vào ngày 26 tháng 4, Elizabeth xuất hiện tại bệnh viện cùng cha mình. Lúc này, Elizabeth đã 42 tuổi, cô gầy gò, tóc bạc trắng, tinh thần suy sụp, vẻ mặt căng thẳng lo âu. Trông cô không giống như một người phụ nữ ngoài 40 mà giống như một bà lão 60-70 tuổi. Ngay cả các bác sĩ cũng bị sốc trước tình trạng sức khỏe của cô. Mọi người đều nghĩ rằng khi Elizabeth xuất hiện, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Nhưng người mẹ của Curtin lại không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào. Dù bác sĩ hỏi gì, cô cũng im lặng không nói. Tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng. Các bác sĩ quyết định báo cảnh sát một lần nữa. Cảnh sát đưa cả hai người phụ nữ về đồn, nhận thấy Elizabeth dường như có điều gì đó không nói. Họ quyết định tách Joseph và Elizabeth ra để thẩm vấn riêng. Dưới sự bảo vệ của cảnh sát, cuối cùng Elizabeth cũng cất tiếng. Những gì cô kể lại đã khiến cả thế giới phải bàng hoàng. Vậy, 24 năm qua, Elizabeth đã ở đâu? cô ấy đã trải qua những gì. Cuộc thẩm vấn Elizabeth kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ. Từ lời kể của cô, một câu chuyện kinh hoàng đến mức khó tin đã được hé lộ. Hóa ra, suốt 24 năm qua, Elizabeth chưa từng bước chân ra khỏi nhà. Kể từ ngày mất tích, cô đã bị giam cầm trong một căn hầm bí mật dưới lòng đất, cho đến hôm nay mới được nhìn thấy ánh mặt trời, và kẻ chủ mưu chính là cha ruột của cô, Joseph Frito. Hơn 20 năm bị cha ruột giam cầm trong căn hầm tối tăm, Elizabeth đã bị xâm phạm hơn 3.000 lần và sinh ra 7 đứa con. Lượng thông tin quá lớn khiến các điều tra viên không khỏi bàng hoàng, họ ngay lập tức bắt giữ Joseph. Vụ án chấn động này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Hàng loạt phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đổ về thị trấn nhỏ Amsterdam. Tất cả đều muốn biết câu chuyện đằng sau gia đình Frito. Cô gái mất tích 24 năm hóa ra lại bị giam cầm ngay trong chính ngôi nhà của mình. Người cha tưởng chừng mẫu mực lại là một con quỷ đội lốt người, xâm phạm chính con gái ruột của mình. Không ai có thể chấp nhận sự thật kinh hoàng này. Họ không dám tưởng tượng Elizabeth đã sống sót qua 24 năm địa ngục như thế nào, cũng không hiểu tại sao Joseph lại làm như vậy. Đó là hành động bộc phát nhất thời hay là một âm mưu được lên kế hoạch từ trước? Câu trả lời rõ ràng là về sau. Năm 1981, Joseph bắt đầu mở rộng căn hầm. Sau một thời gian cải tạo, căn hầm này biến thành một nhà tù kiên cố với đầy đủ phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp v.v. Nhưng diện tích thực tế chỉ vỏn vẹn 35m², chiều cao chỉ 1,74m. Khoảng cách giữa các bức tường rất hẹp để ngăn con gái trốn thoát. Joseph đã ra cố lối ra bằng bê tông, kiên cố như một hầm tránh bom. Ông ta còn lắp đặt một khóa mã số ở cửa, khiến cho mọi tiếng kêu cứu, đập cửa của Elizabeth đều trở nên vô vọng. Như đã đề cập trước đó, Joseph là một kỹ sư, xây dựng là công việc và sở thích của ông ta. Hơn nữa, thời điểm đó đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, nên việc Joseph nói với mọi người rằng ông ta đang xây dựng một hầm trú ẩn an toàn cũng không khiến ai nghi ngờ. Ngay trước mắt mọi người, Joseph đã mất gần 3 năm để hoàn thành nhà tù giam cầm con gái của mình. Vào ngày 28 tháng 8 năm 1984, Joseph bắt đầu thực hiện bước quan trọng nhất trong kế hoạch của mình, đưa Elizabeth xuống căn hầm. Hôm đó, Romary có việc phải ra ngoài, Joseph liền nhân cơ hội lừa Elizabeth xuống hầm. Mối quan hệ giữa hai cha con vốn đã không tốt, Joseph kiếm cớ gây sự với Elizabeth. Trong lúc cãi vã, ông ta kéo Elizabeth xuống căn hầm, bất ngờ dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng và mũi của cô. Khi Elizabeth bất tỉnh, ông ta nhốt cô vào trong hầm và trói tay cô lại. Tỉnh dậy trong căn hầm tối tăm, Elizabeth vô cùng hoảng sợ. Cô liên tục đập tường, gào khóc kêu cứu, hy vọng có người nghe thấy và đến giải cứu mình. Trong khi đó, Joseph với tâm địa độc ác đang từng bước thực hiện kế hoạch thâm độc của mình. Không chỉ che giấu tội ác, hắn còn chủ động đến đồn cảnh sát báo cáo về sự mất tích của Elizabeth. Để củng cố lời nói dối của mình, Joseph đã dựng lên một câu chuyện hoàn chỉnh, đảm bảo không để lộ bất kỳ sơ hở nào trước mặt người ngoài. Hắn nói rằng Elizabeth thường xuyên cãi vã với gia đình, không muốn ở nhà, lại có tiền sử bỏ nhà ra đi, chắc chắn đã bị bạn bè xấu lôi kéo vào một giáo phái nào đó. Trước mặt cảnh sát, hắn khóc lóc thảm thiết, than thở với nỗi khổ của bậc làm cha mẹ khi con gái bỏ nhà ra đi, một người cha đau khổ vì mất con. Hình ảnh đó được Joseph diễn đạt một cách vô cùng hoàn hảo. Thật đáng thương cho Elizabeth, cô gái nhỏ bé đã trở thành món đồ chơi trong tay người cha đổi bại, bị giam cầm, hành hạ suốt bao nhiêu năm. Những năm đầu bị giam cầm, Elizabeth sống một mình trong căn hầm tối tăm chật hẹp, hàng ngày phải chịu đựng nỗi cô đơn, sợ hãi và bóng tối. Liên hệ duy nhất của cô với thế giới bên ngoài là người cha, kẻ mang cơm xuống cho cô mỗi ngày một lần và xâm phạm cô mỗi đêm. Joseph đã bỏ công việc kỹ sư của mình để chuyển sang làm trong ngành bất động sản, một công việc có thời gian linh hoạt hơn và thường xuyên phải đi công tác. Nhờ vậy, hắn có nhiều thời gian rảnh hơn, có thể lấy cớ đi công tác để mua sắm nhu yếu phẩm cho Elizabeth và xử lý rác thải sinh hoạt trong căn hầm. Năm 23 tuổi, Elizabeth phát hiện mình mang thai. Joseph không cho cô đi bệnh viện, chỉ ném cho cô một cuốn sách y khoa về sản phụ và một số dụng cụ y tế để mặc cô tự sinh con trong căn hầm ẩm thấp, đầy nấm mốc. Trong cơn đau đớn tột cùng và điều kiện sống tồi tệ, đứa con đầu lòng của Elizabeth đã chào đời. Đứa trẻ này chính là Curtin, cô gái đã được đưa đến bệnh viện. Vài năm sau đó, Elizabeth lại sinh thêm 3 đứa con nữa. Năm 1996, Elizabeth sinh đôi, một trong hai đứa trẻ, Michael, bị suy hô hấp sau khi sinh và cần được cấp cứu ngay lập tức. Tuy nhiên, dù Elizabeth có van xin như thế nào, Joseph cũng không chịu đưa con đi bệnh viện. Cuối cùng, Michael đã qua đời sau 3 ngày. Elizabeth đau đớn nhìn con chết trong vòng tay của mình. Nỗi đau thể xác lúc này không bằng một phần vạn nỗi đau tinh thần mà cô phải chịu đựng. Sau khi Michael chết, Joseph đã đem thi thể đứa bé đi hỏa táng trong lò sân sau. Nói là hỏa táng nhưng thực chất là thiêu hủy. Trong mắt Joseph, hắn chỉ đang giải quyết một vấn đề, loại bỏ một phiền phức. càng ngày càng có nhiều đứa trẻ được sinh ra, căn hầm trở nên chật chội hơn. Joseph đã mở rộng diện tích căn hầm lên 55m², nhưng dường như bốn đứa con vẫn chưa đủ để thỏa mãn hắn. Sau những lần xâm phạm tiếp theo, Elizabeth đã sinh tổng cộng 7 người con: Curtin, Stephen, Lisa, Monica, Alexander, Michael và Felix. Những đứa trẻ này không chỉ là sản phẩm của tội ác, mà còn là một bài để Joseph kiểm soát Elizabeth. Hắn nghĩ rằng, dù có một ngày Elizabeth được tự do, liệu có ai chấp nhận được một người phụ nữ với 7 đứa con? Hơn nữa, những đứa trẻ này lại là kết quả của luận loạn. Cho dù Elizabeth có thể trốn thoát khỏi căn hầm, cô cũng không thể thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn. Nhưng Joseph đã đánh giá thấp ý chí của Elizabeth. Cô không chỉ là một người phụ nữ mà còn là một người mẹ. Những trải nghiệm đau khổ không khiến Elizabeth gục ngã. Sau khi những đứa trẻ ra đời, Elizabeth cảm nhận được hơi ấm tình thương đã bị đánh mất từ lâu. Cô bám víu vào hy vọng, tận tâm dạy dỗ các con, dạy chúng đọc, dạy chúng viết, bảo vệ chúng khỏi sự hãm hại của Joseph. Cách duy nhất để những đứa trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài là thông qua một chiếc radio cũ. Ngoài ra, chúng còn được học và tưởng tượng về thế giới bên ngoài qua những lời kể của Elizabeth. Cô kể cho chúng nghe về cây cối, hoa cỏ, về bốn mùa trong năm, vừa kể vừa hồi tưởng về thế giới mà cô đã từng được trải nghiệm dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Thời gian trôi qua, căn hầm trở nên quá chật chội cho tất cả mọi người. Joseph quyết định cho một vài đứa trẻ đưa lên nhà để nuôi dưỡng. Nhưng làm thế nào để thực hiện điều này một cách bí mật? Joseph, một kẻ đầy mưu mô, đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Hắn bắt Elizabeth viết thư cầu xin bố mẹ nhận nuôi con mình. Sau đó, hắn lén lút đưa Lisa, lúc đó 9 tháng tuổi, ra khỏi căn hầm, đặt trước cửa nhà vào lúc vắng người, rồi để Domedy phát hiện ra đứa bé đang khóc. Bản thân hắn vẫn giả vờ như không biết chuyện gì. Kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Lisa được nhận nuôi, Joseph tiếp tục làm lại màn kịch này với Monica và Alexander. Bằng cách đó, hắn đã biến con ruột của mình thành cháu ngoại, công khai nuôi dưỡng chúng trong nhà. Joseph sống một cuộc sống hai mặt đầy tình vi. Ở trên lầu, hắn là một người cha, người ông mẫu mực. Ở dưới hầm, hắn là một con quỷ đồ đốt người. Suốt 20 năm, hắn chưa từng lơi là, chưa bao giờ nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến căn hầm bí mật. Hắn che giấu tất cả mọi thứ, kể cả chính bản thân mình. Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao suốt bao nhiêu năm, đầu mẹ đi, người mẹ sống trên lầu và 7 người con còn lại của bà ta lại không hề hay biết gì? Nghe có vẻ thật khó tin. Mang theo câu hỏi này, cảnh sát đã thẩm vấn gia đình Joseph. Hóa ra, trong mắt các thành viên khác trong gia đình, căn hầm là một nơi cấm kỵ. Sự bạo lực của Joseph khiến Domedy và các con buộc phải tuân theo mọi yêu cầu của hắn. Những gì hắn cấm, không ai dám làm. Hắn cấm mọi người đến gần căn hầm, không ai dám bước tới nửa bước. Hắn cấm mọi người nhắc đến Elizabeth, không ai dám nhắc đến tên cô. Nếu không, họ sẽ phải chịu những trận đòn roi tàn nhẫn. Tất cả mọi người, kể cả Domedy, đều là nô lệ của Joseph. Joseph thậm chí từng còn đánh gãy chân Domedy khi bà đang mang thai. Bạo lực gia đình đã biến bà thành một người vợ cam chịu, luôn nghe theo lời chồng. Vì vậy, có người suy đoán rằng Domedy có thể đã biết Elizabeth bị giam cầm dưới hầm, nhưng vì quá sợ hãi nên đã chọn cách im lặng phớt lờ sự thật. Dù sao, họ cũng sống chung dưới một mái nhà. Dù Joseph có cẩn thận đến đâu, cũng khó tránh khỏi sơ hở. Nhưng dù có nghi ngờ hay không, họ cũng không dám làm trái lệnh Joseph để kiểm chứng suy nghĩ của mình. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến năm 2008, khi Elizabeth tưởng chừng như sẽ chết trong căn hầm tối tăm đó, thì Curtin đổ bệnh. May mắn thay, lần này Joseph đã không bỏ mặc Curtin. Trước những lời cầu xin tha thiết của Elizabeth, hắn đã đồng ý đưa Curtin đến bệnh viện. Vào ngày 19 tháng 4, Elizabeth và Joseph đưa Curtin trong tình trạng hôn mê ra khỏi căn hầm. Đây là lần đầu tiên sau 24 năm, Elizabeth được bước ra khỏi căn hầm, được hít thở không khí trong lành. Nhưng chưa kịp định thần, cô đã bị Joseph lôi trở lại địa ngục. Tuy nhiên, Joseph không ngờ rằng chỉ trong vòng một tuần sau đó, sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng ngoài tầm kiểm soát. Cảnh sát vào cuộc điều tra, các tờ báo lớn đều đưa tin toàn xã hội kêu gọi Elizabeth xuất hiện. Có lẽ vì lo sợ cảnh sát điều tra sâu hơn và tự tin vào sự kiểm soát của mình đối với Elizabeth, Joseph đã liều lĩnh đưa cô đến bệnh viện vào ngày 26. Hắn không ngờ rằng Elizabeth không còn là con rối trong tay của hắn nữa. Vì muốn cứu con, người mẹ Elizabeth đã dũng cảm nói ra sự thật. Cuộc sống hai mặt của Joseph sắp bị phơi bày. Joseph sinh năm 1935 tại Amsterdam, Áo. Hắn là con một trong gia đình. Năm Joseph 4 tuổi, cha của hắn bỏ rơi hai mẹ con. Từ đó, mẹ của hắn vừa phải làm việc, vừa phải nuôi nấng hắn. Tuy nhiên, Joseph lại gọi mẹ mình là Satan. Đối với người mẹ, Joseph là một đứa trẻ không nên được sinh ra bởi bà không hề muốn có con. Bà không yêu thương đứa con này, luôn tỏ ra chán ghét. Bà bỏ mặc Joseph, thường xuyên để hắn ở nhà một mình hoặc đánh đập, mắng chửi hắn với những lỗi lầm nhỏ nhặt, thậm chí là vu oan giả họa. Joseph trở thành nơi trút giận của mẹ mình. Năm 1959, Joseph kết hôn với Domedy. mẹ của hắn cũng chuyển đến sống cùng hai vợ chồng. Lúc này, Joseph không còn là đứa trẻ tay không tấc sắc năm nào, còn mẹ của hắn thì đã già yếu. Cuối cùng, hắn cũng đợi được đến ngày trả thù. Joseph báo với mọi người rằng mẹ của hắn đã qua đời, sau đó bí mật nhốt bà trên gác mái, đóng kín cửa sổ bằng ván gỗ. Hắn giam cầm mẹ mình ở đó suốt 20 năm, cho đến khi bà qua đời vào năm 1980. Tuổi thơ bị bóp méo đã tạo nên những khiếm khuyết trong nhân cách của Joseph. Điều này phần nào giải thích cho tính cách độc đoán, chuyên quyền của Joseph trong gia đình. Hắn ta đang lặp lại mô hình hành vi của mẹ mình. Theo tâm lý học, một người phạm tội chủ yếu là do những khiếm khuyết trong quá trình hòa nhập xã hội. Joseph đã trải qua quá trình xã hội hóa không hoàn thiện và sai lệch, đặc biệt là trong các mối quan hệ gia đình và xã hội. Điều này dẫn đến việc hắn thiếu hụt nghiêm trọng khả năng đồng cảm, từ đó hình thành nên rối loạn nhân cách nghiêm trọng và những ham muốn lệch lạc biến thái. Khi trưởng thành, Joseph thường xuyên cảm thấy ham muốn tình dục không được thỏa mãn. Hắn lén nhìn các cặp tình nhân qua cửa sổ, theo dõi phụ nữ trong công viên và tấn công họ khi họ không để ý. Năm 1967, Joseph, khi đó 32 tuổi, đã theo dõi một nữ y tá 24 tuổi về nhà và xâm phạm cô. Không chỉ vậy, hắn còn bị tình nghi xâm phạm một cô gái 21 tuổi khác. Cuối cùng, tòa án đã kết án Joseph 18 tháng tù giam, được hưởng án treo 12 tháng. Mặc dù vậy, Romedy vẫn không rời bỏ Joseph mà còn bao che cho hắn, nói với mọi người rằng Joseph chỉ đi công tác. Thử nghĩ, nếu Romedy tỉnh ngộ kịp thời, nắm bắt cơ hội rời bỏ Joseph, thì có lẽ Elizabeth đã không phải chịu đựng những đau khổ sau này. Lúc này, Joseph đã trở thành một kẻ biến thái với tâm lý tội phạm hoàn toàn chín muồi. Vì không thể thực hiện hành vi đổi bại một cách công khai, hắn đã lên kế hoạch xây dựng nhà tù để thỏa mãn dục vọng của mình. 6 năm sau, hắn thực hiện kế hoạch tàn ác này với chính con gái của mình, Elizabeth. Và ngày 13 tháng 10 năm 2008, chính quyền Áo đã ban hành cáo trạng đối với Joseph Frito. Hắn phải đối mặt với nhiều tội danh như giết người, bắt cóc, giam giữ người trái phép, luận loan và xâm phạm. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2009, phiên tòa xét xử Joseph Frito chính thức diễn ra tại thành phố Estepona. Hàng loạt phóng viên từ các cơ quan báo chí đã tập trung tại tòa án. Joseph che mặt bằng một chiếc cặp tài liệu được nhiều cảnh sát áp giải vào phòng xử án. Một thành viên ban nội thẩm nhớ lại rằng ánh mắt của Joseph giống như một hầm băng sâu thăm thẳm, lạnh lẽo và đáng sợ. Tại phiên tòa, Joseph biện hộ rằng hắn chỉ muốn bảo vệ Elizabeth bởi thế giới bên ngoài quá phức tạp. Hắn làm như vậy là vì muốn tốt cho cô. Hắn còn nói Elizabeth là một người khó bảo, với tư cách là một người cha. Hắn không thể để cô bỏ nhà ra đi, sa ngã và bị kẻ xấu lừa gạt. Tất cả những gì hắn làm đều là để bảo vệ con gái của mình. Tuy nhiên, theo điều tra của cảnh sát, Joseph đã bắt đầu xâm phạm Elizabeth từ năm cô 11 tuổi vào năm 1977. Điều này lý giải cho những nỗ lực bỏ nhà ra đi của Elizabeth, cũng như sự u sầu và khép kín của cô. Elizabeth không có mặt tại phiên tòa. Cô đã ký một thỏa thuận không bao giờ gặp lại cha mình và cung cấp lời khai qua video. Khi nghe lời khai của con gái, dường như Joseph đã phần nào tỉnh ngộ. Hắn không còn chối cãi nữa mà chuyển sang xin lỗi gia đình với những tổn thương đã gây ra và nhận tội với tất cả các cáo buộc. Ngày thứ tư của phiên tòa, tòa án đã tuyên án Joseph tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 15 năm. Phiên tòa kết thúc, Joseph chấp nhận bản án và không kháng cáo. Suốt 4 ngày diễn ra phiên tòa, Romedy, vợ của Joseph và là mẹ của Elizabeth, đã không hề xuất hiện và từ chối làm chứng. Liệu bà có biết về những gì đã xảy ra với con gái của mình hay không? Điều này không ai có thể biết được. Elizabeth và các con được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tình trạng của họ đều khá tốt, nhưng cần thời gian dài để điều trị và thích nghi với cuộc sống bên ngoài. Curtin cũng đã hồi phục sau 2 tháng và được đoàn tụ với gia đình. Cả gia đình đã trải qua hơn 1 năm điều trị tâm lý. Họ học cách thích nghi với cuộc sống bình thường, học cách chấp nhận một cuộc sống mới. Tháng 5 năm 2017, Joseph Frito sau 12 năm ngồi tù đã đổi tên thành Joseph Mayhope. Căn phòng giam của hắn còn trang trọng hơn cả căn hầm mà hắn đã giam cầm con gái của mình, với phòng tắm riêng, nhà vệ sinh riêng, thậm chí còn có cả một khu vườn nhỏ. Hắn còn được ra ngoài dạo chơi thường xuyên. Đầu năm 2023, tòa án địa phương đã quyết định chuyển Joseph từ bệnh viện tâm thần hình sự sang nhà tù thông thường. Điều này có nghĩa là sau khi mãn hạn tù 15 năm, Joseph có thể xin ân xá. Nếu được chấp thuận, hắn sẽ được ra tù vào năm 2024. Tuy nhiên, vào năm 2024, tòa án cho biết việc thả hoặc thả có điều kiện hắn ra khỏi nhà tù sẽ không thể thực hiện được vì những lý do phòng ngừa đặc biệt. Bất kỳ hình phạt nào cũng không thể bù đắp được những tổn thương mà Joseph đã gây ra cho Elizabeth, cũng như 24 năm cuộc đời mà cô đã mất đi. Tuy nhiên, bản án này vẫn khiến nhiều người cảm thấy thất vọng. May mắn thay, viện kiểm sát cho biết sẽ kháng cáo để bác bỏ quyết định này. Các chuyên gia tâm lý cũng cho biết sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện tình trạng tâm thần của Joseph. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, Joseph sẽ bị tước quyền xin đặc xá. Hiện nay, Elizabeth đã 59 tuổi. Căn hầm năm xưa đã bị lấp đầy bằng bê tông, không còn tồn tại nữa. Nhưng căn hầm trong tâm trí cô, mình nghĩ sẽ theo cô suốt đời. Giờ đây, cô sống ẩn giật cùng các con ở một nơi không ai biết đến. Từ chối mọi cuộc phỏng vấn của báo chí và sự làm phiền từ thế giới bên ngoài, họ không còn quan tâm đến những thị phi mà sống cho hiện tại, trân trọng hạnh phúc mà họ phải đánh đổi bằng quá nhiều đau thương. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!